Long Phù, chương 82, Man Hoang bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 81, Man Hoang bên trong. Nếu không phải là chúng ta mặc giác giao khải, chỉ sợ sớm đã chết ở độc trùng chướng khí phía dưới rồi. Giả Lượng tùy ý run run, đem vài đầu con rết bỏ cạp run mất. Trước kia chúng ta cũng không có sâu như vậy nhập Man Hoang, ngay tại biên giới đi săn, lại không tao ngộ như thế hung hiểm. Mặt đất toàn bộ đều là không biết bao nhiêu năm tích lũy cành khô lá heo úa hư thối, hóa thành thâm hậu lầy lội, chân đạp đi lên tựu thật sâu lâm vào không nói, còn có rất nhiều mục nát khí thể phát ra. Những khí thể này cũng có kịch độc, nhưng giác giao khải từng có lọc độc khí chi công năng, tại trong khải giáp hô hấp toàn bộ đều là tươi mát không khí. Đây cũng là này khải huyền diệu nhất chỗ, chính là rất nhiều áo giáp không thể so địa phương. Vương gia, nghe nói ngươi liên lạc Long Vũ Vân, còn có Ngọc Hàn Lộ, không biết các nàng hiện ở phương nào. Từ Hương, Mai Hương, Tuyết Hương tam nữ cũng xuyên lấy áo giáp đi theo tại cổ Trần Sa bên người. Ba người các nàng ánh mắt cổ quái, nhìn xem mặc. Đại Long Khải, cổ Trần Sa, đã biết hắn huyền diệu. Cái này, Đại Long Khải, chính là vô số long lân dạng lân phiến tạo thành, miếng miếng đồng tiền lớn nhỏ, nhúc nhích tổ hợp cùng huyết nhục giống như sinh trưởng cùng một chỗ tựu là cách chỉnh thể. Kỳ lạ hơn diệu chính là, này khải rõ ràng có thể theo ở sau lưng hóa thành cánh, xông lên trời mà lên. Trừ lần đó ra, cổ Trần Sa tại hành động bên ngoài, gặp được công kích những lân phiến kia rõ ràng cao tốc xoay tròn, đem các loại thứ đồ vật đều thiết cắt được nát bấy. Trừ lần đó ra, những lân phiến kia rõ ràng có thể ly khai thân thể bay ra ngoài tại trăm bước ở trong giết địch. Lân phiến ở trong, là tầng dày đặc màng, đem cổ Trần Sa bảo hộ được rắn rắn chắc chắc, dù là lân phiến bay ra ngoài, hắn cũng có rất mạnh bảo hộ năng lực. Đây là cái gì áo giáp, so quận chúa Hàn Ly Khải muốn cường hoành nhiều hơn, nghe nói cự thạch hầu đưa hắn ly long giáp lại cũng không bằng quận chúa Khải. Đó là bình thường ly long khải quận chúa Hàn Ly Khải thượng diện kèm theo vạn năm hàn khí có thể tùy tâm ý phát ra nhưng làm tới gần vật thể đóng băng. Nhưng này khải thoạt nhìn lại hoàn toàn không phải bình thường ly long khải. Tam Hương nào biết đâu rằng cổ Trần Sa dùng đại lượng thiên lộ tăng thêm chính mình nhật nguyệt luyện hao tổn tinh huyết đem ly long khải tiến hóa đẳng cấp. Đã có này khải đạo cảnh sáu biến đều không làm gì được hắn cả. Ta lần này kế hoạch là tiến hành bắt giặc trước bắt vua. Cổ Trần Sa nói, địa đồ các ngươi cũng đều nhìn, ta hành quân lộ tuyến mục đích cuối cùng nhất là hỗn thế ma viên thần miếu, chỉ cần đem này thần miếu đánh rớt xuống đến, làm cứ điểm cố thủ, có thể mời chào vô số người đến ở lại, cuối cùng nhất đánh phục chung quanh man tộc bộ lạc. Cho nên Long Vũ Vân cùng Ngọc Hàn Lộ theo mặt khác một bên tiến lên, chúng ta tận lực đi thâm sơn rừng rậm, không cùng man tộc bộ lạc ở lại điểm tiếp xúc ẩn núp đến viên ma thần miếu không xa chỗ rừng sâu, tùy thời hành động. Chúng ta ít người, cũng chỉ có thể như thế. Tam Hương gật đầu, ven đường tất cả lớn nhỏ không biết bao nhiêu bộ lạc không có khả năng từng cái càn quét đi qua. Chỉ cần chúng ta càn quét một cái bộ lạc chỉ sợ tựu sẽ khiến mấy chục cái bộ lạc biết rõ, phái cao thủ đến đây vây quét làm cho chúng ta bạo lộ mục tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta bây giờ đã đến nơi đây, lại về phía trước lại là cái man tộc bộ lạc ở lại điểm, cái này bộ lạc có mấy chục vạn người cũng là xung xuê. Đội ngũ rốt cục xuyên qua cái này phiến rừng nhiệt đới, đi vào phiến giữa đất trống, tất cả mọi người ngồi xuống nghỉ ngơi, bên cạnh có một dòng suối nhỏ, thực sự có thể đem trên khải giáp tạng ô rửa sạch sạch sẽ. Cổ Trần Sa xuất ra địa đồ đến. Bất quá ta muốn vượt qua cái này bộ lạc hướng trên bản đồ cái phương hướng này tiến lên, đi không đường rừng nhiệt đới, cuối cùng đến nơi đây. Hắn ngón tay tại trên địa đồ từng khúc di động. Đến nơi đây về sau chúng ta có thể triệt để nghỉ ngơi và hồi phục cùng Long Vũ Vân, Ngọc Hàn Lộ người tụ hợp. Lại thương lượng như thế nào tiến công hỗn thế ma viên thần miếu sự tình. Trên bản đồ, rất xa chi địa quần sơn trong, có tòa thần miếu, cái kia chính là hỗn thế ma viên thần miếu. Cổ Trần Sa kế hoạch là ở thần miếu không xa trong núi tụ hợp tụ tập lực lượng, thừa cơ dụ giết trong đó cao thủ. Chuyện này cũng không phải không có khả năng, có nghĩa minh tại tăng thêm Long Vũ Vân, Ngọc Hàn Lộ cao thủ, liên thủ chưa hẳn không có có hy vọng. Dựa theo chúng ta bây giờ hành quân tốc độ còn một tháng nữa mới có thể đến thần miếu chung quanh dãy núi trong. Lưu Vũ cũng gom góp nhìn lại địa đồ, có lẽ chúng ta được tại nơi này nguyệt thời gian làm chút gì đó. Không cần, cổ Trần Sa khoát khoát tay, trên mặt hiện ra cười lạnh. Chúng ta đối với man tộc các loại bộ lạc rõ như lòng bàn tay, man tộc bên trong cũng có cao nhân, đối với tại tin tức của chúng ta cũng là hoàn toàn hiểu rõ. Ta tại rất nhiều trong hoàng tử thế lực là yếu nhất, khả năng sẽ có man tộc cao thủ chủ động siêu tầm đuổi giết chúng ta, đến lúc đó chính là chúng ta luyện binh cơ hội tốt nhất. Tại đây trong rừng, man tộc chỉ có thể phái cao thủ đến đây, không có khả năng phái đại quy mô bộ đội vây quét. Cái này cho chúng ta tạo thành cơ hội, đến bao nhiêu chết bao nhiêu. Man tộc đối với hắn rất hiểu rõ, cũng tự giới hạn cho hắn giết chết tứ đại lão ma đầu, lại không biết hắn lớn nhất át chủ bài là Nghĩa Minh. Hơn nữa muốn đi vào cái này trong rừng sát nhân, không sợ độc trùng cùng chướng khí, đạo kia cảnh ba biến mình đồng ra sát đều không được, nhất định phải bốn biến nuốt vàng hóa đá. Bởi vì ba biến có thể ngăn cản độc trùng cắn xé, lại ngăn không được chướng khí hô hấp. Chỉ có bốn biến, trong ngũ tạng lục phủ bộ như lò luyện kim thạch hòa tan, lại tự bỏ qua bất luận cái gì độc khí. Đạo cảnh nhất biến nhị biến vẫn là huyết nhục chi thân thể, ngoại trừ không ăn nhân gian khói lửa, lực lượng lớn chút, rất ít sinh bệnh, thọ nguyên trường chút ít, già yếu chậm một chút bên ngoài, khác biến hóa không là rất lớn. Mà ba biến bốn biến mà bắt đầu không thuộc mình, một khi đã đến bốn biến, có thể thông hành rất nhiều hiểm ác hoàn cảnh. Chúng ta đã hành quân ba ngày, đi xa ngàn dặm. Những ngày này tất cả mọi người không có nghỉ ngơi, ngay ở chỗ này nghỉ ngơi dưỡng sức một buổi tối. Cổ Trần Sa Hạ đạt mệnh lệnh, sau đó đột nhiên nhảy lên tiến vào rừng cây, tam quyền lưỡng cước tựu đánh gãy rất nhiều đại thụ, ném tới tùy ý gọt thành cực lớn cọc gỗ, đánh vào lòng đất tựu hợp thành cái nho nhỏ trận pháp, sau đó hắn lại quyền toái nham thạch lấy thổ thành trồng chất cùng cọc gỗ phối hợp. Thành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường cuối cùng một căn cự mộc cắm vào trong đất thời điểm, cái này hơn 200 người chỗ trong vòng luẩn quẩn không khí rồi đột nhiên trở nên tê mát, khí lưu đang xoay tròn, người đều có phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Tụ linh trận, tam hương biết hàng, lập tức sừng sốt, các nàng tuyệt đối không có ngờ tới Cổ Trần Gia tại trong thời gian ngắn, cứ dựa theo chung quanh sông núi địa mạch hợp thành tụ linh trận, điểm ấy sao mà gian nan, dù là đạo cảnh cao thủ tuy nhiên bản thân có thể hấp thu linh khí, nhưng muốn bày trận lại còn kém xa lắm. Bày trận muốn quen thuộc các loại vật thể chấn động, sau đó tổ hợp khám phá sông núi phong thủy chi huyền bí, so bản thân tu luyện khốn khó hơn nhiều. Nhất là loại này tùy ý bố trí càng lộ ra công lực. Vương công quý tộc tại trong phủ đệ tu kiến tụ linh trận, cái kia muốn xuất tiền thuê cao thủ, mua được các loại chân quý tài liệu, trải qua chuẩn xác đo đạc muốn mấy năm thời gian, mới có thể kiến trúc mà thành, nơi nào sẽ tùy ý bố trí tựu có thể ngưng tụ linh khí. Bởi vậy có thể thấy được Cổ Trần Sa đối với vật tính thấy rõ chi sâu, chỉ sợ thực đã thần chi mà minh. Loại người này, rõ ràng còn không có tấn chức đạo cảnh. Các nàng đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đúng vậy, cái này là tụ linh trận. Cổ Trần Sa cảm thụ trong đó phiêu đãng linh khí, thỏa mãn gật đầu. Chúng ta hành quân mấy ngày, đều tiêu hao rất lớn, nghỉ ngơi một ngày, vừa vặn lại để cho giác giao khải tại trong trận bị linh khí thoải mái, như vậy có thể đền bù tiêu hao, chữa trị tổn hại. Giác giao khải là hội hao tổn, thời gian dài tác chiến, tại ác liệt trong hoàn cảnh, đều sẽ xuất hiện rất nhỏ hư hao, cuối cùng càng ngày càng nặng, áo giáp sụp đổ, mất đi linh hiệu. Bảo dưỡng phương pháp tựu là đặt ở tụ linh trận ở bên trong, có thể thụ linh khí thoải mái, mình chữa trị. Còn có càng xa xỉ đúng là tại linh dịch trong ngâm áo giáp còn có thể tiến hóa. Cổ Trần Sa tạm thời bố trí cái tụ linh trận, tuy nhiên linh khí mỏng manh, thực sự có thể sâu sắc giảm bớt hành quân mệt nhọc, còn có thể trị liệu tật bệnh, hữu ích tu vi. Lập tức tất cả mọi người chìm đắm trong cái này trong trận nhàn nhạt linh khí trong, xuyên lấy áo giáp ngủ, nghỉ ngơi dưỡng sức. Đã có giác giao khải tùy tiện ngủ đều an tâm, so lều vải dùng tốt nhiều hơn, phòng lạnh phòng ẩm ướt giữ ấm thậm chí khô trừ nóng bức. Miễn đi rất nhiều đồ quân nhu tương đương tùy thời mang theo an toàn phòng ở chủ nhân nếu có thể đem cái kia tôn lưu ly ngọc thân hài cốt lấy ra chấn áp tại trong mắt trận tại đây linh khí nồng độ tối thiểu sẽ tăng lên mấy chục lần. Nghĩa Minh nhỏ giọng nói, tam hương ở chỗ này, các nàng là lâu bái nguyệt người ta tự nhiên không tốt xuất ra. Miễn cho tiết ngọn nguồn. Cổ Trần Sa vẫn là phòng bị lâu bái nguyệt cảm thấy ẩn giấu thứ đồ vật không thể để cho người biết đến tốt. Cho nên có man tộc cao thủ đến giết chúng ta mà nói, người có thể không ra tay, tận lực không ra tay, đều để cho ta tới đối phó, hôm nay ta mượn nhờ Đại Long Khải, lại cũng sẽ không dễ dàng bị giết chết. Vâng, chủ nhân, nhưng nếu như là đạo cảnh bốn biến thành cường giả đến đây, người cái kia hàng ma chi nhận chỉ sợ cũng phá không được da của hắn. Công kích đối với hắn không có hiệu quả. Nghĩa Minh nhíu mày, khi đó ta ra tay vẫn là không ra tay, xem tình huống mà định ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cổ Trần Sa ngẫm lại đúng là như thế, đạo cảnh ba biến mình đồng ra sắt nội tạng còn yếu ớt lại có thể dùng ám kình gây thương tích mà tới được bốn biến nuốt vàng hóa đá trong ngoài nhất thể, mấy thành kim cương bất hoại cái kia căn bản không cách nào đánh bại tối thiểu dùng hắn hiện tại lực sát thương tự tính toán thi triển nhật nguyệt sát cũng vô dụng. Trừ phi hắn tấn chức đạo cảnh, nhật nguyệt sát uy lực lại lần nữa tăng lên. Chủ nhân, ta vừa rồi nhớ tới sự kiện, chúng ta đã đến thần miếu phụ cận tựu không vội mà đánh lén cao thủ, mà là đi trong đó tìm được hóa long chỉ ăn cắp trong đó hóa rồng dịch. Còn đây là man tộc cơ mật, man tộc bồi dưỡng cao thủ, luyện chế pháp bảo phải dùng đến, chính là man tộc thu thập linh khí áp xúc thành linh dịch. Hơn nữa vô số thiên tài địa bảo, thượng cổ hồng hoang dị trùng chi thú huyết mạch tinh luyện, đồng thời hiến tế tà thần, đạt được thần thủy tụ tập lại tạo thành nước ao, gọi là hóa rồng dịch. Tuy nhiên hiệu quả không bằng thiên lộ thuần túy, thực sự có thể làm cho pháp bảo binh khí, nhân loại tu hành rất nhanh tăng lên, nếu như chủ nhân trộm lấy đến từ về sau, đem đại long khải ở trong đó ngâm, hút khô tinh hoa, có khả năng sẽ sử dụng được lần nữa tiến hóa làm vương long khải. Cái này còn không nói, chủ nhân dưới trướng những người kia càng có thể tăng lên tiềm năng, tu vi tăng vọt, sừng của bọn hắn giao khải có khả năng hóa thành ly long khải. Nghĩa Minh nghĩ tới mấu chốt chỗ, rõ ràng có bực này thứ tốt, cổ Trần Sa vui mừng quá đỗi. Ăn cắp ta thành thạo nhất, dù là ngươi là cũng không sánh bằng ta. Hắn nói là lời nói thật, có nhật nguyệt tế đàn không gian, hắn ẩn núp ăn cắp quả thực có như thần trợ. Nếu quả thật có thể trộm lấy đến hóa rồng dịch, đối với hắn thực lực của chính mình, chỉnh thể thực lực tăng lên đều là bay vọt. Đây là gần đây chi cơ mật, man tộc cùng yêu tộc hợp tác, vạn yêu chi vương, vạn long xào chi chủ lệ, vạn long cùng ma ha thần cộng đồng hạ thần rủ. Cũng là cùng hóa rồng tháp cùng một nhịp thở bộ phận. Nhưng thật ra là vì để cho man tộc trong xuất hiện nổi tiếng nhân vật về sau tăng lên hắn tu vi sử dụng. Nghĩa Minh nói, gần đây 20 năm, man tộc cao thủ so trước kia gia tăng gấp 10 lần, hóa long chỉ không thể bỏ qua công lao, bọn họ là muốn bồi dưỡng được đến thiên phù đại đế nhân vật như vậy, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang, cách chương.